Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 127, chương 127, ta thật hối hận. Ta thật hối hận, ta thật hối hận. Khắc phục trong lòng chướng ngại, một đầu đâm vào Tây Hồ đáy hồ. Vừa mới vừa đi vào, Hỏa Kỳ Lân bên tai liền truyền đến dạng này thanh âm. Hối hận ngươi tê liệt a. Nghe cái này tại Tây Hồ đáy hồ dọa người thanh âm, Hỏa Kỳ Lân phản ứng đầu tiên liền là chửi mẹ. Lập tức, trời sinh sợ tính tình lại để cho nó trong lòng một trận run rẩy. Thanh âm này, không phải là nháo quỷ a. Ta thật hối hận a. Thanh âm vang lên lần nữa. Vô ý thức, Hỏa Kỳ Lân buông ra thần niệm, tại Tây Hồ ngọn nguồn triển khai thăm dò. Sau đó, ta tốt, tốt ngươi tê liệt. Một cái kỳ lân móng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem nam tử không ra khỏi miệng lời nói đạp sinh sinh nuốt trở vào. Ta tốt, tốt ngươi tê liệt. Hỏa Kỳ Lân là chân nộ, vì mình sứ mệnh, hắn đường đường thần thú Hỏa Kỳ Lân, thật vất vả khắc phục chướng ngại tâm lý tiến nhập Tây Hồ trong nước. Kết quả không đợi hắn bắt đầu tu bổ Tây Hồ ngọn nguồn hố to, bên tai liền nghe lấy làm cho người dùng mình thanh âm tại Tây Hồ ngọn nguồn vang lên. Như quả thật là nháo quỷ thì cũng thôi đi. Hắn Hỏa Kỳ Lân mặc dù cẩn thận điểm, nhưng cũng không phải không có đối phó quỷ quái thủ đoạn. Với lại coi như hận bất quá, luận chạy trốn công phu hắn thật đúng là chưa sợ qua ai. Nhưng mà, khi buông ra thần niệm thăm dò, phát hiện chân tướng về sau, Hỏa Kỳ Lân lại là vô cùng phẫn nộ. Một cái lão đầu, tại Tây Hồ đáy hồ, một cái lão đầu ngồi xổm ở nước sâu bên trong, giống như điên dại, trong miệng thỉnh thoảng phát ra thê lương như oán quỷ thanh âm. Có thể tại Tây Hồ ngọn nguồn hành động tự nhiên, thậm chí liền âm thanh đều không có nhận ảnh hưởng chút nào. Bởi vậy có thể thấy được lão nhân này một thân tu vi cực cao sâu. Lại nhìn lão đầu kia trong đầu tóc mọc đầy rong, quanh thân khét một tầng thật dày nước bùn. Hiển nhiên tại đáy nước này đã không phải là một ngày hai ngày. Càng là chứng minh lão nhân này ít nhất là cái võ đạo kim đan trở lên cường giả. Nhưng lần này, Hỏa Kỳ Lân một điểm đều không sợ. Tại phát hiện lão đầu kia giả thần giả quỷ trong nháy mắt, trực tiếp phân thủy mà qua. Chính diện cứng rắn, đánh lén, vô thanh vô tức. Một bàn tay thanh lão đầu kia dán tại Tây Hồ ngọn nguồn nước bùn bên trong. Hỏa Kỳ Lân tiếng mắng chửi vang lên theo. Hỏa Kỳ Lân thật là chọc tức. Vì để cho mệnh hắn thật vất vả lấy hết dũng khí tiến vào Tây Hồ, kết quả hỗn đản này còn đóng vai quỷ dọa hắn. Không biết hắn vốn là sợ. Ta, lần thứ hai từ nước bùn bên trong leo ra. Lão đầu vừa há mồm phun ra một chữ. Mắt thấy Hỏa Kỳ Lân móng lần nữa nâng lên. Ngừng, chờ một chút, nghe ta nói hết lời. Mắt thấy Hỏa Kỳ Lân một móng liền muốn rơi xuống. Lão đầu vậy bất chấp gì khác, hai tay duỗi ra làm phòng ngự tư thế, trong miệng cao giọng hô hào. Sau đó, ba, Hỏa Kỳ Lân một móng rơi xuống. Lão đầu lần thứ ba đụng vào Tây Hồ ngọn nguồn nước bùn bên trong. Tốt, hiện tại ngươi có thể nói. Ngươi là ai? Vì cái gì ở chỗ này giả thần giả quỷ? Nghe Hỏa Kỳ Lân thanh âm, lần thứ ba từ nước bùn bên trong leo ra lão đầu nhìn về phía Hỏa Kỳ Lân trong ánh mắt viết đầy u oán. Ta đầu này cánh tay Kỳ Lân, ra cánh tay tất đánh người, đánh người tất thu tay lại, không thời gian cun đao. Lão đầu, MMP, ta tin ngươi ta. Đối mặt Hỏa Kỳ Lân cưỡng ép giải thích, lão đầu là một chữ đều không tin, chỉ là địa thế còn mạnh hơn người, hắn chỉ có thể làm cái gì đều không phát sinh bình thường. Đáp trả Hỏa Kỳ Lân vấn đề, lão hủ hứa tiên, gả hứa, thần tiên tiên, nhà ở tiền đường. Ba, hứa tiên nói còn chưa dứt lời, lại là một tiếng thanh thúy âm thanh âm vang lên, tới đồng bộ, là hứa tiên thân thể lần thứ tư không có vào nước bùn bên trong. Nhìn xem lần thứ tư từ nước bùn bên trong leo ra, lại như cũ không dám giận cũng không dám nói hứa tiên. Hỏa Kỳ Lân âm thầm nhếch miệng, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Thật sợ, Hỏa Kỳ Lân sợ. Hứa tiên, ngươi tê liệt, không hiểu ra sao cả, đánh người còn chưa tính. Đánh xong còn dẫn người thân công kích. Tốt, người tiếp tục. Nhìn xem Hứa Tiên không dám giận cũng không dám nói sợ dạng. Hỏa Kỳ Lân khinh bỉ nhếch miệng, ra hiệu Hứa Tiên tiếp tục. Hứa Tiên thăm dò nhìn Hỏa Kỳ Lân một chút, thấy nó không tiếp tục đánh người ý tứ, lúc này mới mở miệng lần nữa. Lão hủ Hứa Tiên, thêm vì Nê Bồ Tát một mạch thứ 250 thay mặt truyền nhân. Hứa Tiên cái này một cái tên, liền để Hỏa Kỳ Lân trong lòng nghĩ linh tinh vô số. Bây giờ, vậy mà nghe được lão nhân này nói mình là Nê Bồ Tát một mạch thứ 250 thay mặt truyền nhân. Hỏa Kỳ Lân nhất thời liền cảm giác mình đầu óc có chút không đủ dùng. Nê Bồ Tát, mạch này hắn quen a? Trong giang hồ, mấy ngàn năm mưa gió, trong đó thường xuyên có thể thấy được, liền là Nê Bồ Tát thân ảnh. Mạch này từ trước đến nay là nhất mạch đơn truyền. Một đời Nê Bồ Tát chết, một đời Nê Bồ Tát kế vị, trở thành mới một lần Nê Bồ Tát, mà bọn hắn danh tự, từ xưa đến nay, vậy đều chỉ có một cái Nê Bồ Tát. Mạch này, bên trên đo thiên cơ, hạ đoạn nhân mạng, vẽ vật thực chết, nghịch âm dương, không thể bảo là không huyền huyễn. Nhưng hết lần này tới lần khác, mỗi một thời đại Nê Bồ Tát đều như là nhận lấy trời cao nguyền rủa bình thường. Không cách nào tu luyện bất luận võ công gì. Đồng dạng tuổi thọ sẽ không vượt qua 40 tuổi. Như vậy, vấn đề tới, nếu như cái này Hứa Tiên thật là Nê Bồ Tát một mạch cái nào đó tổ sư. Như vậy, không thể tu luyện bất luận võ công gì hắn, là thế nào có được cái này một thân nội lực? Nếu như cái này Hứa Tiên thật là Nê Bồ Tát thứ 250 thay mặt truyền nhân, chỉ có 40 năm tuổi thọ hắn, lại là thế nào sống đến bây giờ? Phải biết, Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh cố sự, thế nhưng là đã tồn tại hơn 100 năm. Ha ha, là không rất là hiếu kỳ. Lão hủ vì sao có thể có được cái này một thân thông huyền vũ công? Là không rất là hiếu kỳ. Lão hủ đã sớm năm hơn 100 tuổi, vẫn còn bất tử. Từ Hỏa Kỳ Lân trong mắt, Hứa Tiên thấy được nghi hoặc, đắng chát một cười, liên tiếp hai cái hỏi lại. Hỏa Kỳ Lân gật gật đầu. Hắn biết, việc này tất có kỳ quặc. Ai? Hứa Tiên có chút nói chuyện. Cái này, liền là lão hủ đời này hối hận nhất sự tình a. Nếu có thể, lão hủ thà rằng sớm đã chết. Thà rằng, tại 100 năm trước đã sớm táng thân mạnh bát phía dưới là mình a. Nghe Hứa Tiên lời nói, Hỏa Kỳ Lân dần dần minh bạch chân tướng. Nguyên lai, tại hơn 100 năm trước. Cái này Hứa Tiên từng là đương thời Nê Bồ Tát, lại tại Hàng Châu, yêu một cái tên là Bạch Tố Trinh nữ hài. Hai người vừa thấy đã yêu, song song rơi vào bể tình. Nhưng phần này tình cảm, cũng không có mặt ngoài như vậy thuần túy. Ngay từ đầu, Hứa Tiên tiếp cận Bạch Tố Trinh là có mắt. Hắn toan tính mưu, liền là Bạch Tố Trinh cái kia một thân di thiên thần quyết cùng diệt thế ma thân tu luyện ra công. Lực. Nê Bồ Tát một mạch bị trời ghét, việc này mọi người đều biết, lịch đại Nê Bồ Tát, đều lấy có thể đánh vỡ thương thiên nguyền rủa vì bản thân mệnh, lại chưa từng có một người có thể thành công, nhưng đến Hứa Tiên nơi này, lại làm cho hắn thấy được hy vọng, tính thiên tính toán Nê Bồ Tát, đối với thiên cơ khống chế thật đã đến có thể dòm quá khứ tương lai tình trạng, tại một lần tự tổn thọ nguyên nhìn trộm thiên cơ thời khắc. Hứa Tiên trong lúc vô tình may mà hai bộ nghịch thiên thần công. Di thiên thần quyết, luyện trưởng sinh, diệt thế ma thân, tập người bất tử. Một khi cái này hai đại thần công hơn nữa, có thể tự trường sinh bất tử, đánh vỡ Nê Bồ Tát một mạch nguyền rủa. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.